Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Nam nhân trung cực mộng tường. Triệu Mẫn hiện tại tâm tình rất khó chịu. Cũng là hôm qua, nam nhân vô duyên vô cớ mang về hai cái xinh đẹp nữ hài. Liền giải thích cũng không cho một cái, đem người ném ở chỗ này liền chạy. Về sau đi qua chính mình hỏi thăm, mới biết được hai cái nữ hài tử, một cái gọi Lữ Trĩ, một cái gọi Lữ Tố. Nam nhân không có đi qua chính mình đồng ý, thì cưới gọi Lữ Tố nữ hài tử. Đồng thời nàng cũng minh bạch nam nhân vì sao chạy trốn. Cũng là bởi vì không cách nào mặt đối với mình. Vốn là, nàng chuẩn bị dưới cơn nóng giận, đem hai nữ hài đuổi đi. Thế nhưng là hai người đều tội nghiệp nhìn lấy nàng. Triệu Mẫn mềm lòng, thì lưu lại, nàng là nữ nhân thông minh. Nam nhân tuy nhiên không chịu trách nhiệm chạy, nhưng là mình không thể đem hai người đuổi đi ra. Bởi vì như vậy hội để nam nhân khó chịu. Hôm nay, nam nhân rốt cuộc biết trở về. Vốn cho rằng đối phương hội đối với mình giải thích cái gì. Thế nhưng là một chút giải thích đều không có. Ngược lại ôm lấy khác nữ nhân tình chàng ý thiếp. Triệu Mẫn cảm giác cái mũi ê ẩm. Hốc mắt một đỏ, một bộ tùy thời muốn khóc lên bộ dáng. Nhưng là lấy nàng kiêu ngạo, làm sao có thể tại trước mặt nam nhân thút thít, cố nén không khóc lên. Một bên Tự Nhiên quan sát rất nhỏ, gặp Triệu Mẫn hốc mắt đỏ, nhất thời biết sự tình không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, vội vàng buông ra Lữ Tố. Tự Nhiên đứng lên đi qua, ôm lấy Triệu Mẫn, đồng thời nói ra: Mẫn Mẫn, cái này ngươi nghe ta giải thích. Ta không nghe, ta không nghe. Triệu Mẫn trong lòng ủy khuất trong nháy mắt bạo phát. Đại lực giằng co, đồng thời điên cuồng lắc đầu. Tự Nhiên bất đắc dĩ, đành phải ôm chặt lấy Triệu Mẫn. Sau đó đi tiến gian phòng, đem cửa đóng lại. Đóng cửa lại về sau, mới buông ra Triệu Mẫn. Khụ khụ, Mẫn Mẫn, người không phải thương tâm có được hay không? Chuyện này là ta làm không đúng. Ta xin lỗi ngươi. Ngươi tha thứ ta có được hay không? Tự Nhiên có chút vò đầu bứt tay giải thích nói. Triệu Mẫn không có lên tiếng, chỉ là tại sụt xịt cái mũi. Mẫn Mẫn, ngươi muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Tự Nhiên cười khổ hỏi. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Tại ta cùng Lữ Tố ở giữa, ngươi lựa chọn người nào? Triệu Mẫn đột nhiên quay đầu, một bộ đỏ mắt đỏ nhìn lấy hắn. Tự Nhiên nhất thời tê cả da đầu, vừa lên đến cũng là loại này chí mạng tính vấn đề. Còn có để cho người sống hay không? Cái này, ngay tại chúng ta bên cạnh thiên đường đường phố, mới mở một nhà ngỗng nướng trưởng cửa hàng. Ăn rất ngon, ta ngày mai dẫn ngươi đi ăn. Tự Nhiên ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra. Không trả lời vấn đề, mau trả lời. Triệu Mẫn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Hôm nay thời tiết không tệ, không bằng đợi lát nữa ta nhóm buổi tối cùng đi ra tản bộ đi. Tự Nhiên tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Người căn bản cũng không yêu ta. Triệu Mẫn nhìn thấy nam nhân không trả lời, nước mắt nhất thời như là giống như một viên ngọc vỡ trượt xuống. Mẫn Mẫn, nếu quả thật tại hai người các ngươi trung gian lựa chọn một người lời nói, ta tuyệt đối tuyển ngươi. Tự Nhiên vội vàng nói. Sau đó một bộ thâm tình ánh mắt nhìn chăm chú lên đối phương. Ngươi trong mắt ta thấy cái gì? Tự Nhiên hỏi. Mắt ghen, Triệu Mẫn hừ nói. Tự Nhiên, dừng một chút. Tự Nhiên chưa từ bỏ ý định hỏi. Chưa mắt ghen đâu. Ngoặc kép, đồng tử, phốp. Tự Nhiên muốn thổ huyết. Đứa ngốc, bởi vì tại con mắt ta bên trong, toàn bộ đều là ngươi. Tự Nhiên yêu thương sờ sờ Triệu Mẫn khuôn mặt, ôn nhu nói, ngươi trong lòng ta rất trọng yếu, bất cứ người nào cũng không sánh nổi ngươi. Đón đến, Tự Nhiên khẽ cắn môi nói ra, nếu quả thật để cho ta hai chọn một, ta tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào thì lựa chọn ngươi. Triệu Mẫn xinh đẹp mặt ửng hồng. Nghe đến nam nhân thâm tình lời nói, vốn là đầy bụng ủy khuất, bất chi bất giác tiêu tán rất nhiều. Tự nhiên tội nghiệp nói ra, thế nhưng là, đã ta cùng Lữ Tố quan hệ cùng xác nhận, Mẫn Mẫn người luôn không khả năng để cho ta vứt bỏ Tố Tố a. Huống hồ ngươi cũng không muốn nam nhân của ngươi là cái đàn ông phụ lòng đi. Triệu Mẫn rất tán thành gật gật đầu. Nàng ghét nhất cũng là loại kia không chịu trách nhiệm nam nhân. Tự nhiên cũng không hy vọng chính mình nam nhân biến thành đàn ông phụ lòng. Bất quá sau đó cảm giác có điểm gì là lạ. Cả giận nói mình như vậy hoa tâm. Trêu hoa ghẹo nguyệt, ta để ngươi làm lựa chọn còn trách ta. Dĩ nhiên không phải, muốn trách thì trách ta. Nói đi, ngươi muốn thế nào mới có thể tha thứ ta? Không bằng ngươi đánh ta vài cái xuất khí đi, tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đánh ngươi đau là tay ta, Triệu Mẫn hừ nhẹ nói. Nhìn đến Triệu Mẫn sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, tự nhiên nội tâm buông lỏng một hơi. Nhìn đến Triệu Mẫn cửa này, không sai biệt lắm qua. Tuy nhiên trong nội tâm có lẽ còn có một số ngăn cách. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, cái kia một tia ngăn cách hội tùy theo mà không sai tiêu tán. Hắc hắc, tự nhiên cười cười. Ngươi cười cái gì? Triệu Mẫn lạnh lùng nói. Tự nhiên thân thủ đem Triệu Mẫn ôm thật chặt vào trong ngực. Mỉm cười nói, ta Mẫn Mẫn không chỉ có xinh đẹp, vóc người lại đẹp, mà lại tâm địa thiện lương. Tia tương đương tự nhiên vừa nói xong, cũng cảm giác bên hông tê dần, bởi vì người nào đó năm ngón tay đại quân, ngay tại bên hông mình mềm trên thịt uốn qua uốn lại. Nhìn ngươi còn ba hoa hay không, Triệu Mẫn gặp nam nhân nháy mắt ra hiểu. Giả vờ giận nói ra, nhưng lại không tự giác buông lỏng trên tay lực đạo. Lần này ta liền bỏ qua ngươi, như là đã phát sinh. Ta sẽ không để cho ngươi cùng Lữ Tố tách ra, Triệu Mẫn hừ lạnh nói ra. Bất quá về sau ngươi còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ân ân ân, ta cam đoan không biết, tự nhiên liên tục bảo đảm nói. Lấy ra, Triệu Mẫn đột nhiên buông tay nói ra. Cái gì lấy ra, tự nhiên một mặt mờ mịt. Đem ngươi thẻ ngân hàng lấy ra, Triệu Mẫn hừ nhẹ nói ra. Nhìn ngươi về sau không có tiền, còn thế nào ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Tự nhiên, bất quá vì trấn an Triệu Mẫn, tự nhiên vẫn là đem thẻ ngân hàng cho Triệu Mẫn, trêu chọc một câu, nhìn đến ngươi muốn sớm một chút gả cho ta trưởng quản kinh tế đại quyền. Ngươi nghĩ đến Mỹ, Triệu Mẫn đưa cho tự nhiên một cái liếc mắt. Không đúng, không thích hợp, Triệu Mẫn đột nhiên kinh hô một tiếng. Sau đó hung dữ nhìn lấy tự nhiên, dùng thẩm vấn phạm nhân ngữ khí hỏi, nói, ngươi cùng cái kia Lữ Trĩ có quan hệ gì? Không, không quan hệ a, tự nhiên biểu hiện có chút mờ mịt. Trong lòng có chút khó hiểu, hắn cùng Lữ Trĩ quan hệ tạm thời còn không có công khai. Theo đạo lý tới nói Triệu Mẫn cần phải phát hiện không cái gì. Vẫn là hiện tại Triệu Mẫn chỉ là đang hoài nghi. Không có quan hệ, người sẽ đem nàng mang về, Triệu Mẫn thần sắc bất thiện hỏi. Cái này, đây là dạng này, bởi vì các nàng hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. Phụ thân lại chết, Lữ Tố đã gả cho ta. Ta tự nhiên muốn chiếu cố một chút tỷ tỷ nàng, tự nhiên nói nhanh. Là thế này phải không, Triệu Mẫn thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Nhưng vẫn là mang theo hồ nghi ngữ khí. Ừ, tính toán, lần này tính ngươi vượt qua kiểm tra, Triệu Mẫn rốt cục bỏ đi trong lòng hoài nghi. Tự nhiên trong lòng, rốt cục buông lỏng một hơi, hiện tại không nên đem Lữ Trĩ quan hệ công khai. Dù sao Triệu Mẫn mới vừa vặn tiêu tan, các loại sau này lại nói đi. Bất quá đã Triệu Mẫn hiện tại đã tiếp nhận Lữ Tố. Về sau cũng có thể tiếp nhận Lữ Trĩ. Chính mình cũng coi là tầm mắt nam nhân trung cực mộng tưởng. Đồng thời nắm giữ hai người bạn gái mà không cãi nhau. Nghĩ tới những thứ này,